Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 108. Nhất định phải dùng mấy lời châm chọc để nói sao? Tôi ngước mắt nhìn bóng mình. Trong mắt anh, tôi có thể giày vò. Anh sao? Ngừng một chút. Tôi không khỏi bật cười. Cũng đúng. Tính thời gian thì anh cũng nên. Cùng người trong lòng vuốt ve an. Ủi. Lúc này dì Triệu lại gọi anh về. Đúng thật là giày vò anh. Coi nhẹ vẻ mặt lạnh lùng đến. Đáng sợ của anh. Tôi mang theo vài. Bẩn giả vờ có lỗi nói. Xin lỗi nha. Chuyện như này lần sau tôi cam. Đoan sẽ không xảy ra nữa. Cũng không còn sớm. Anh vẫn nên đi. Theo trái tim mình đi. Tôi cũng cần nghỉ ngơi. Thẩm Xuân Hinh. Anh đè. Nén tức giận, em cứ phải dùng mấy lời bóng gió để châm chọc sao? Tôi nhíu mày, ra vẻ bất cần. Đời, anh nghĩ nhiều rồi. Tôi chẳng có cái bản lĩnh này đâu. Em, anh bị chọc đến bật cười, kéo tôi từ trong nước dậy. Rồi, đặt tôi lên giường. Tôi kéo chăn che mình lại thì nghe anh cười mỉa mai một tiếng. Còn biết thẹn thùng à, không để ý anh. Tôi mím môi, nhìn lướt qua bên giường thấy không có quần áo, sau đó lại thấy anh cởi áo khoác ướt đẫm ra, áo sơ mi cũng ướt một nửa, dán vào lồng ngực rắn chắc của anh, nhìn vào là thấy mê người. Tôi mím môi nhíu mày, Phó Thắng Nam, tôi không muốn làm với anh. Động tác cởi áo của anh dừng lại, cười mỉa thành tiếng, em có vẻ rất đề cao sức khỏe của tôi. Anh lạnh lùng nhìn tôi một cái rồi mở miệng nói. Yên tâm, tôi còn chưa vô lý như vậy. Thấy anh cởi áo sơ mi ra, ném TH một bên. Sau đó là dây lưng, quần tây. Lúc anh quay người thì tôi liền nhìn thất trên lưng có một vết sẹo lớn máu thịt. Tôi không khỏi sững sờ. Xem ra trận va chạm máy bay này rất nghiêm trọng. Anh vứt quần tây qua một bên, thấy tôi nhìn chằm chằm thì biết là tôi đã thấy được vết sẹo của anh. Anh nhíu mày nói, lúc đó cho dù là ai thì tôi cũng sẽ làm như thế. Tôi không nói gì, thu lại ánh mắt, kéo chăn qua đỉnh đầu. Nửa đêm tôi phát sốt, cả người nóng đến mơ hồ, miệng lưỡi khô khốc. STS soạng nửa ngày, suýt chút nữa thì lăn từ trên giường xuống dưới đất. Cũng may Phó Thắng Nam nhanh tay kéo tôi lại. Hình như anh cũng vừa tỉnh ngủ. Giọng khàn khàn, sao thế? Đầu tôi khó chịu, cuống họng cũng khàn, cố nửa ngày mới nói được mấy chữ. Khát quá. Anh mở đèn đầu giường đứng dậy đổ nước cho tôi uống xong. Tôi bớt chút khó chịu vì khát, nhưng cơ thể bất lực, đầu óc choáng váng, khó chịu. Phó Thắng Nam thấy tình huống không đúng thì thử sờ trán tôi một cái, phát hiện quá nóng thì đứng dậy mặc quần áo. Tôi kéo góc áo anh, khó chịu nói, không, đi bệnh viện, uống thuốc, chích thuốc đều, không tốt cho con. Anh nhíu mày, trán toát mồ hôi. Không đi bệnh viện thì tôi gọi Tuấn Anh tới. Nói xong anh liền bấm điện thoại. Nói xong vài câu, anh liền tới phòng tắm. Lúc ra thì đem theo khăn lông thấm nước đặt lên trán cho tôi, rồi lại đi nhúng nước. Tôi bị sốt đến mơ màng. Chỉnh Tuấn Anh tới lúc nào tôi cũng không biết. Chỉ có lúc anh ta và Phó Thắng Nam nói chuyện tôi mới tỉnh táo đôi chút. Sao cô ấy lại đột nhiên phát sốt? Con cũng đã 5 tháng rồi. Cơ thể đều đang phát triển, rất dễ xảy ra vấn đề. Câu nói mang theo ý trách cứ là của Trịnh Tuấn Anh. Buổi tối ngâm nước mưa nửa tiếng là giọng của Phó Thắng Nam. Sao cậu bất cần thế? Phụ nữ có thai cảm xúc nhất định không ổn định. Gần đây lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Trong lòng cô ấy, đè nén quá nhiều việc không có cách nào phát tiết, chỉ có thể dùng cách của mình để giải quyết. Tôi đau đầu đến khóc chịu. Câu nói tiếp theo cũng không nghe được nữa. Ban đêm lúc nóng lúc lạnh, nửa tỉnh nửa mê, khi tỉnh lại lần nữa thì đã là tối. Ngày hôm sau, có lẽ là theo bản năng làm mẹ, tôi đưa tay sờ lên bụng, cũng may là vẫn phình lên. Tôi không khỏi thở nhẹ ra, nhắm hai mắt lại, lúc thích ứng một chút mới mở mắt ra lần nữa. Trong phòng không có ai. Tôi có chút khát nên chống đỡ cơ thể, ngồi dậy, chuẩn bị xuống giường, nhưng chân run đến kịch liệt. Chân vừa chạm đất, cả người liền ngã theo. Tôi không khỏi giật mình, với tới tủ đầu giường, cũng may mà hai gối chạm đất, không có đáng ngại gì. Trang sức trên tủ đầu giường rơi xuống đất, lốp bốp, cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra, trong tay Phó Thắng Nam vẫn còn tài liệu, xem ra là nghe được động tĩnh thì chạy vội tới. Thấy tôi quỳ trên mặt đất, lông mày anh cau lại, bế tôi lên đặt lên giường, giọng nói có chút khàn khàn. Muốn làm gì? Muốn uống nước. Tôi mở miệng, cổ họng có chút đau. Anh đặt tôi lên giường rồi, quay người rót nước, đưa tới bên miệng tôi. Đầu giường có điện thoại, muốn gì thì gọi tôi và dì Triệu. Đừng cậy mạnh. Tôi gật đầu, không nói nhiều. Uống nước xong thì khá hơn một chút. Anh nhìn tôi nói, đói bụng không? Tôi lắc đầu, ánh mắt rơi vào tài liệu trên tay anh, là bản kế hoạch đưa sản phẩm mới của Hạ Vĩ ra thị trường. Ánh mắt dừng lại một chút, tôi liền quay đi, nhìn chằm chằm vào bức tường cuối giường đến thất thần, chú ý tới động tác của tôi. Anh trực tiếp đưa tài liệu cho tôi, nói, đây là dự án gần đây của Hạ Vĩ, muốn xem không? Tôi lắc đầu, ánh mắt có chút lạnh nhạt, không cần, đã rời khỏi Phó Thiên rồi. Cho dù trong lòng có không cam tâm, thì cũng không có khả năng nào ra hành động gì lớn. Bây giờ việc cần phải làm là thanh thản ổn định sinh con ra, chờ em sinh con xong, nếu như muốn vẫn có thể tiếp tục chờ. Về làm việc, chuyện Hạ Vĩ và việc kiểm toán của Phó Thiên là tôi không cân nhắc chu toàn. Không, trách em, anh chủ động nhắc tới việc này làm tôi không khỏi nhíu mày. Trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng không biết nên nói với anh chuyện này thế nào, dứt khoát giữ vững lập trường là trầm mặc. Thấy tôi không nói, anh nghĩ là trong lòng tôi chưa buông được, đành mở miệng nói, Hạ Vĩ vẫn còn tên của em, sau này có như thế nào thì đều là của em. Em cứ an tâm dưỡng thai đi, Phó Thắng Nam, tôi nói, giọng có chút khàn, đưa Lâm Hạnh Nguyên về thủ đô. Xảy ra chuyện Phó Thiên nguy cấp, tất cả đều do anh tính toán trước rồi à? Việc này xảy ra quá trùng hợp. Sau đó tôi cũng nghĩ tới vô số khả năng, nhưng duy chỉ có không dám nghĩ. Thật ra đây là do Phó Thắng Nam tính toán kỹ rồi. Anh nhìn tôi, ánh mắt rất đáng sợ. Em nghi ngờ là tôi chụp mũ cho em à? Cách chương